Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 406, hoành xảy ra ngoài ý muốn. Linh căn phẩm chất cao thấp, quyết định tu tiên về sau con đường có thuận lợi hay không? Hạ phẩm linh căn, cơ bản mất đi tu tiên mộng, đại đa số tu tiên giả linh căn phẩm chất vì trung phẩm. Mà thượng phẩm linh căn tương đối ít, đến mức cực phẩm linh căn càng là hiếm thấy. Một khi xuất hiện, chính là môn phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hỏa thuộc tính cực phẩm linh căn, lão nhân này thật sự là may mắn a hát. Vu Tiểu Điệp nhẹ giọng thở dài, mà trên quảng trường vây xem những người khác, cũng là sợ hãi thán phục liên miên. Nhìn qua trên linh đài ngây ra như phỗng lão giả, nhào nhào ném đi ghen ghét hâm mộ ánh mắt. Đinh Tổ, số 1, vì hỏa thuộc tính cực phẩm linh căn, áo bào trắng trung niên mặt mỉm cười, nâng bút tại ngọc giản trên viết dưới kết quả. Lão giả kia giờ phút này vẫn còn hoảng hốt bên trong, tại quá kích động bên trong, lại quỳ trên mặt đất gào gào khóc lớn lên. Chắc hẳn thời khắc này, nội tâm của hắn cảm giác hưng phấn đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì để diễn tả. Lão phu không có từ bỏ a hát. Lão giả lệ rơi đầy mặt, nắm đấm không ngừng đấm vào mặt đất. 13 tuổi luyện võ, 37 tuổi mới đi vào nội kình tiểu thành. Đến 83 tuổi, lão phu mới đạt tới đại tông sư cảnh giới. Trong lúc đó bao nhiêu lần lão phu đều muốn từ bỏ, lại cắn răng kiên trì xuống tới. Nguyên lai tưởng rằng đời này tu tiên vô vọng, lại không nghĩ lão thiên như thế chiếu cố ta. Chấm ngoặc kép, nghe lão giả đau lòng đào phổi nói như vậy, đám người cảm thấy buồn bã. Có ít người tại võ giả trên đường nhấp nhô cả một đời, tập tễnh tiến lên, vì không phải liền là tu tiên nha. Tốt số, mệnh khổ, chung quy tại thượng thiên một ý niệm, thành công vẫn như cũ vẫn là phải dựa vào chính mình kiên trì. Lúc này, nhìn trên đài những cái kia danh môn đại phái bắt đầu tranh nhau gặt gấp lão giả này làm đồ đệ. Cuối cùng, lão giả bái nhập một cái gọi Mạc Vân Tông môn phái phía dưới, nhắm chúng đám người một trận tiện diễm. Lão nhân này về sau con đường tu tiên, so với thường nhân muốn thuận lợi rất nhiều. Đinh Tổ, số 2, áo bào trắng trung niên niệm tiếp theo tên người chữ. Lên đài là một cái tuổi trẻ nam tử, 20 ra mặt khoảng chừng, tại cái tuổi này có thể đi vào đại tông sư viên mãn kỳ, nói rõ luyện võ thiên phú rất cao. Đám người cũng đều đối với hắn mang theo mong đợi. Linh căn mở, tại nam tử trẻ tuổi hét to âm thanh bên trong, đại biểu thổ thuộc tính cột đá bắt đầu phát ra quang mang. Nhưng mà cột đá chỉ bày ra một tiết, liền không được lại tiếp tục phát sáng. Đinh Tổ, số ai, thổ thuộc tính hạ phẩm linh căn. Theo áo bào trắng trung niên đạm mạc ngữ khí, cái kia nguyên bản ý khí phấn phát nam tử trẻ tuổi lập tức mặt mũi tràn đầy cho tàn, co quắp ngã trên mặt đất. Không có khả năng, không có khả năng, ta không phải hạ phẩm linh căn, các ngươi cái này chắc linh đài là giả. Chấm ngoặc kép, nam tử trẻ tuổi bắt đầu nổi điên la to lên, không cách nào đối mặt loại này hiện thực, sau cùng vẫn là bị thủ vệ mang xuống. Dưới đài đám người ảm đạm đồng tình, đây chính là hiện thực tàn khốc. Dù là ngươi võ giả con đường lại như thế nào thuận lợi, luyện võ thiên phú lại như thế nào cao, quyết định cuối cùng vẫn là ngươi linh căn. Linh căn chính là trên con đường tu tiên chìa khóa. Tần Dương tự lẩm bẩm, Tiểu Điệp, ngươi nói tu tiên thật liền trọng yếu như vậy sao? Vì sao như thế nhiều người vì thế điên cuồng? Vu Tiểu Điệp khẽ mỉm cười, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành tiên sao? Ngươi suy nghĩ một chút, nghe nói thành tiên có thể trường sinh bất tử, có thể ngao du vũ trụ, có thể lấp biển rời núi, duy ngã độc tôn, có thể chịu vạn người cúng bái, chịu vạn người sợ hãi. có thể muốn làm một chuyện gì? Địa nan trói buộc, thiên không được cầm tù. Dạng này sinh hoạt, người nào không tin có được, dù là lại hư ảo, cũng nguyện ý theo đuổi đi. Địa khó trói buộc, thiên không được cầm tù. Là thật là thế này phải không? Không biết làm sao, Tần Dương cảm xúc không tên có chút xa xút lên. Thở dài, ôm tiểu nữ bộc eo nhỏ nhắn. Đi thôi, trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng mai liền đến phiên chúng ta một vòng này. Đến thời điểm ta cũng không hy vọng khóc bị kéo xuống đài. Chấm chấm, Văn lão, ngươi nói tu tiên thật liền trọng yếu như vậy sao? Có thể mất hết tính người, có thể giết vợ giết con. Lầu Các lên, Liễu Chân nhìn qua những cái kia hoặc vui đến phát khóc, hoặc ảm đạm bi thương mọi người, hơi hơi thở dài, đôi mắt đẹp lóe mấy phần mê mang cùng bàng hoàng. Tự nhiên có đại đạo, người theo đuổi cũng là đạo, liền nhìn ngươi dùng phương thức gì theo đuổi đạo. Văn lão cười nhạt nói, bất quá hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm nơi xa rời đi Tần Dương. Tự lẩm bẩm, ta có một loại dự cảm, buổi sáng ngày mai chắc linh đài, tiểu tử này sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Liễu Chân mắt nhìn Tần Dương, cũng không để ý, liền muốn quay người xuống lầu. Đúng, cái kia thanh, sát thần chi kiếm, người chữa trị thế nào? Văn lão đột nhiên hỏi. Liễu Chân khẽ giật mình, khẽ gật đầu một cái. Chỉ chữa trị một nửa, những năm này ta chạy biến chỗ có địa phương, dùng hết tất cả biện pháp, trừ hoa hạ cổ võ cùng thế tục lưỡng giới bên ngoài. Ngoại quốc ta cũng đi không ít địa phương, tại Ai Cập gặp khu rap hai thế Pharaoh hồn linh, cũng đi Japan linh giới, thậm chí đi nước Anh gặp Helbert công tước hậu thế, mời hắn dùng hấp huyết quỷ gia tộc tròn tế phương pháp đến chữa trị. Hiệu quả đều không tốt, bất quá, Thái Quốc Asa thần bà, ngược lại là dùng nàng huyết tế thuật giúp ta chữa trị một nửa. Bây giờ có thể miễn cưỡng sử dụng, đáng tiếc hiện tại Bạch Đế Hiên lập tức sẽ thành tiên. Cái này sát thần chi kiếm, đối với hắn cũng không tạo được tổn thương gì. Liễu Chân xuất ra một thanh toàn thân trường kiếm, màu đỏ ngòm, đôi mắt đẹp tràn ngập tiếc nuối. Trường trên thân kiếm che kín vết rách, nhưng lại giống như ẩn chứa thiên địa pháp tắc, cầm tù lấy một cỗ thần bí lực lượng, làm cho người chạm đến sinh uy. Văn lão nhìn xem thanh trường kiếm này, ánh mắt phiêu hốt, năm đó sát thần vì một cái gọi tiểu nhu nữ nhân, sông cửu trọng thiên, giết không ít tiên nhân, để bao nhiêu tiên giả chấn động theo. E ngại, đáng tiếc hắn mặt nạ rơi xuống không rõ, cái kia uy lực kinh người, sát thần nhất thức, cũng thất truyền. Chỉ để lại thanh kiếm này, quá đáng tiếc. Liễu Chân u u thở dài, xác thực rất đáng tiếc. Bằng vào ta trước mắt kim đan kỳ thực lực, nếu học được sát thần nhất thức, lại phối hợp thanh kiếm này, tuy nhiên giết không chết Bạch Đế Hiên, nhưng là có thể làm cho hắn lột ra, để hắn thành tiên mộng phát sinh biến cố, có thể là sử dụng ra sát thần nhất thức một cái giá lớn. Liền là để ngươi tẩu hỏa nhập ma, thậm chí thiêu đốt sinh mệnh. Đoán chừng trên thế giới này trừ sát thần bên ngoài, không người nào dám sử dụng ra một kiếm kia. Văn lão ngữ khí sáp nhiên, tính, thuận theo tự nhiên đi, ta trước tiên đi về nghỉ. Liễu Chân sững sờ một hồi lâu, cười khổ lắc đầu, đem trường kiếm thu hồi, quay người xuống lầu. Gian phòng bên trong, Vu Tiểu Điệp chính tại dọn dẹp giường chiếu, mà Tần Dương ngồi tại một trương trên ghế bành, ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can. Suy nghĩ điều gì? Chủ nhân, ta đi trước chuẩn bị nước nóng, cho ngươi phao phao cước đi. Chỉnh lý tốt giường chiếu về sau, Vu Tiểu Điệp theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái chậu rửa mặt, ôn nhu nói. Tần Dương gật gật đầu, cũng không để ý. Đợi Vu Tiểu Điệp ra phía sau cửa, hắn suy nghĩ một chút, mở ra hệ thống giới diện đạo cụ một cột, hắn bên trong có một cái tu tiên thần bí mật gói quà, lẳng lặng đặt ở đạo cụ cột bên trong. Nhưng đáng tiếc bên cạnh ghi chú lấy, tạm thời không thể mở ra. Đây là lần trước thăng cấp đến đại tông sư viên mãn kỳ lúc hệ thống đưa tặng gói quà lớn, nhưng đáng tiếc còn không thể sử dụng. Tiểu manh, ngươi nói ta đây linh căn nếu tới cái hạ phẩm, về sau có phải hay không liền không thể tu tiên? Tần Dương nhịn không được hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Giờ phút này, hắn trong lòng cũng không tên hơi khẩn trương lên. Thật xin lỗi chủ nhân, vấn đề này tiểu manh không cách nào trả lời. Chờ ngươi ngày mai mở ra linh căn về sau, hệ thống sẽ căn cứ ngươi tình huống cụ thể, vì ngài xứng đôi về sau bật hack kế hoạch. Mặt khác, cái kia, tu tiên gói quà lớn, ngươi có thể tại kiểm tra đo lường xong linh căn về sau mở ra. Bên trong quà tặng sẽ tuy nhiên biến động, tiểu manh nói ra, cái này đều không trọng yếu. Vấn đề là ta, chấm ngoặc kép, a hát, đúng lúc này, một đạo tiếng thét chói tai bỗng nhiên tại ngoài phòng vang lên. Rõ ràng là Vu Tiểu Điệp âm thanh. Tần Dương khẽ giật mình, vội vàng chạy ra khỏi phòng, mở ra phòng phía sau cửa. Khi hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lập tức khóe mắt muốn nứt, chỉ thấy Vu Tiểu Điệp bị một tấm màu đen lưới lớn cầm tù trong đó. Mà cái này tấm võng lớn màu đen lại bị một cái 2 mét sự rộng lớn chim bắt lấy, phe phẩy cánh khổng lồ, hướng phía giữa không trung bay đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.